Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, hai tay chuẩn bị. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, Đúc Tử Tước, người đem cái này giao cho ta, là muốn làm ta chặn đánh bọn họ sao? Kabu cười hỏi một câu, kỳ thật đáp án hai bên trong lòng mặt đều rõ ràng. Không sai, Kabu đoàn trưởng. Nếu ta vô pháp chủ động tiến công, như vậy chuyện này chỉ có cho các ngươi làm. Hơn nữa, Frank đế quốc quân lộ ra phong bạo quân hành quân lộ tuyến. Hiện tại ta lộ ra đế quốc quân hành quân lộ tuyến cho ngươi xem như huề nhau. Nói xong câu đó lúc sau, Đúc trên mặt cũng lộ ra thần bí tươi cười tiếp tục nói. Kabu phân đoàn trưởng, ta tin tưởng ngươi sẽ không cũng chỉ là đem này một chương hành quân lộ tuyến đồ nhìn xem mà thôi. Đi, kỳ thật nói đến nước này, hai bên ý đồ đều thực rõ ràng. Đó chính là Han đế quốc muốn Đúc động thủ trước, làm cho bọn họ tới nhặt tiện nghi. Nhưng là Đúc rõ ràng là tìm được rồi lý do đẩy rớt loại này biện pháp. Rốt cuộc nguy hiểm thật sự là quá cao. Trừ phi là một gậy gộc đem Frank đế quốc cấp đánh chết. Bằng không chính mình mặt sau đều là phiền toái. Kỳ thật chẳng sợ chính là đánh chết, Han đế quốc liền nhất định sẽ chịu đựng chính mình tồn tại. Mặt khác đế quốc về sau sẽ không phòng bị chính mình. Đây là tệ lớn hơn lợi sự tình. Chẳng sợ chính là không ra tay, Đúc cũng sẽ không xuẩn đến trực tiếp động thủ. Mà Đúc ý tưởng cũng biểu đạt ra tới, chính là bại lộ đế quốc quân cùng hùng sư quân hành quân lộ tuyến. Xem Han đế quốc ăn không ăn này khối thịt mỡ. Ăn Han đế quốc liền đại kiếm. Toàn bộ Frank đế quốc phương Bắc biên cảnh đem toàn tuyến hỏng mất. Có thể nói là như vào chỗ không người. Flan hoàng đế kết cục tốt nhất, chính là liền phóng toàn bộ phương Bắc lãnh thổ. Tập kết trọng binh dựa vào đế đô pháo đài cùng thành lũy tiến hành thủ vững. Bất quá cứ như vậy, toàn bộ Frank đế quốc đem mất đi tiếp cận một nửa lãnh thổ. Chẳng sợ chính là thủ xuống dưới, cũng sẽ ở ngày sau rằng có tiêu hao bên trong chậm rãi tử vong. Cho nên cách nói Lan đế quốc mất nước cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là hiện tại Kabu phân đoàn trưởng không dám tùy tiện hạ quyết định. Vạn nhất đây là phong bạo quân bẫy dập đâu. Rốt cuộc hắn là Otto công tước nhi tử. Nói như thế nào quan hệ cũng so cùng Han đế quốc thân cận rất nhiều. Đây là một kiện nguy hiểm cùng ích lợi đều cực cao sự tình. Kabu trên mặt tươi cười dần dần đạm đi, bắt đầu cẩn thận tự hỏi vấn đề này. Nhìn đến Kabu phân đoàn trưởng trên mặt do dự biểu tình, Đúc lúc này chỉ có thể lại thêm một phen lực nói. Kabu đoàn trưởng, ta biết ngươi lo lắng sự tình là cái gì. Ta như vậy cùng ngươi nói đi, ta tới phương Bắc phòng tuyến không phải vì cái gì Otto công tước, càng không thể có thể là vì Frank đế quốc, mà là vì cùng Barbarian tiến hành giao dịch. Ta có thể không chút nào che giấu nói cho ngươi, ta không đơn giản cùng các ngươi có liên hệ, cùng Barbarian chi gian cũng là có liên hệ. Không tin ngươi có thể đi nghiệm chứng một chút, chờ ngươi có kết quả, tự nhiên sẽ tin tưởng ta. Nghe được Đúc những lời này, Kabu trên mặt liền có điểm kinh ngạc. Hắn thật đúng là không nghĩ tới Đúc gia hỏa này không phải bị bức phản, mà là đã sớm sau lưng giở trò. Nhưng là hắn hiện tại khẳng định không thể làm ra hồi đáp. Rốt cuộc muốn đăng báo Hắc Ưng quân Ble công tước, thậm chí Han đế quốc hoàng đế bệ hạ, chỉ có trải qua thượng tầng thảo luận dưới, Kabu mới có thể cho cuối cùng hồi đáp. Ta thực cảm tạ Đúc Tử Tước thẳng thắn thành khẩn, nhưng là chuyện này sự tình quan trọng đại, cho nên chúng ta Han đế quốc yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Chờ ta trở về bẩm báo hoàng đế bệ hạ lúc sau, mới có thể cấp Đúc Tử Tước một cái chuẩn xác hồi đáp. Nghe thế câu nói, Đúc gật gật đầu, đây cũng là ở hắn dự kiến bên trong sự tình. Bất quá hắn vẫn là bổ sung một câu nói. Kabu đoàn trưởng, tiến công kế hoạch chỉ có không sai biệt lắm một tháng thời gian. Chẳng sợ các ngươi Hắc Ưng quân làm ra quyết định còn muốn suy xét hậu cần vấn đề, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể cho ra một cái mau chóng hồi đáp. Bằng không cơ hội này liền bỏ lỡ. Đây là tất nhiên, chúng ta sẽ nhanh nhất thời gian cho ngươi hồi đáp. Kabu phân đoàn trưởng hứa hẹn một câu. Hắn cũng biết cơ hội này hơi túng lướt qua. Nói chuyện tới rồi nơi này. Trên cơ bản liền cáo một đoạn rơi xuống. Đúc nhìn Kabu rời đi bóng dáng. Trong lòng mặt cũng là có điểm do dự. Phương diện này quan trọng nhất một bước. Kỳ thật chính là Han đế quốc hay không nguyện ý xuất binh. Nếu bọn họ nguyện ý nói. Chẳng sợ chính là mặt sau Barbarian phương diện không có thành công. Cũng có thể làm Han đế quốc cùng Frank đế quốc hai hổ tranh chấp. Chính mình đến lúc đó lại đánh lén Han đế quốc là đến nơi. Nhiều nhất chính là chính mình tay không bộ chiến mã cơ hồ không có cách nào thực hiện. Nhưng là một khi Han đế quốc cự tuyệt, mặt sau kế hoạch đem toàn bộ ngâm nước nóng. Bất quá Đúc cũng làm ra dự phòng kế hoạch. Đó chính là đem đế quốc quân cùng hùng sư quân tiến công kế hoạch đều nói cho Barbarian. Làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương. Chính mình lại vớt chỗ tốt. Bất quá nói như vậy. Cuối cùng đến lợi giả liền sẽ là Han đế quốc. Han đế quốc cùng Barbarian bất đồng. Bọn họ không chỉ có giới hạn trong đoạt lấy. Mà là trực tiếp chiếm lĩnh. Có thể tưởng tượng Frank đế quốc đánh bất ngờ. Một khi biến thành cùng Barbarian cứng đối cứng. Thậm chí là bị vây quanh. Như vậy gặp thật lớn tổn thất lúc sau. Đem vô lực ngăn cản Han đế quốc tiến công. Toàn bộ phương Bắc vẫn như cũ khả năng gặp phải một mảnh chiến hỏa bên trong. Đây cũng là Đúc phía trước kiệt lực tránh cho sự tình. Cũng coi như là hắn làm Frank đế quốc thần tử cùng Otto công tước nhi tử. Cuối cùng một chút tình cảm. Cho nên này hết thảy đều là xem Han đế quốc quyết đoán lực cùng dã tâm. Cũng là Đúc bị bắt bất đắc dĩ cuối cùng lựa chọn. Rốt cuộc Frank đế quốc cùng chính mình phong bạo Castle chi gian. Đúc chỉ có thể lựa chọn phong bạo Castle. Nếu không làm như vậy nói. Như vậy bị bại lộ tin tức vây công chính là phong bạo quân. Liền ở Đúc cùng Kabu hội đàm một ngày lúc sau. Đi hướng Barbarian bộ lạc Ellen cũng đã trở lại. Yêu yêu đọc sách hắn lại đây truyền đặt Barbarian đại Summon A kéo thản ý kiến. Barbarian đồng ý tiến công Han đế quốc cùng Frank đế quốc phương Bắc quân đoàn. Đối với Barbarian thống nhất, Đúc cũng không có cái gì ngoài ý muốn chỗ. Đây mới là chân chính bình thường sự tình. Bởi vì lúc này đây Frank đế quốc tiến công bản thân chính là nhằm vào Barbarian. Bọn họ vô luận hay không đáp ứng, đều có rất đại khả năng cùng Frank đế quốc đánh thượng một trượng. Dựa vào Barbarian tính cách cùng trước mắt khả năng còn ở vào cường thế một chút vị trí. Không có khả năng sợ hãi lúc này đây chiến tranh. Hơn nữa lúc này đây kế hoạch. Từ mặt ngoài tới xem nhất được lợi chính là Barbarian. Bọn họ chẳng những là biết được Frank đế quốc quân đoàn tiến công kế hoạch. Lại còn có sung túc lựa chọn đường sống theo vào công thời kỳ. Chỉ cần Barbarian người lãnh đạo đầu không có vấn đề. Đáp ứng chính là tất nhiên sự tình. Cho nên Đúc đều không có tự mình đi gặp mặt Barbarian đại Summon A kéo thản. Chỉ là kêu Ellen lại giải quyết chuyện này. Một là bởi vì Ellen theo chân bọn họ quen thuộc. Nhị là chuyện này khó khăn không phải rất lớn. Barbarian không có lý do cự tuyệt. Thu phục Barbarian bên kia lúc sau. Đúc phong bạo quân cũng bắt đầu rồi cuối cùng một tay chuẩn bị. Đó chính là đương Han đế quốc thật cự tuyệt kế hoạch của chính mình lúc sau. Phong bạo quân đem cùng đế phương Bắc quân đoàn đứng chung một chỗ. Tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại Barbarian quân đội. Hoặc là chính là cấu trúc mặt khác một cái phòng tuyến. Phòng ngừa Han đế quốc Hắc Ưng quân đánh lén. Tóm lại một câu. Chính là hiện tại còn chưa tới cùng Frank đế quốc trở mặt thời điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.